Chương 434, hẹp hòi nữ nhân 11. Sở Vân Lê một đường đem người đẩy đi cửa bên ngoài, nghiêm mặt nói, Kỳ Ân, ngươi đã là 4 cái hài tử cha, cũng là 20 mấy người. Không có khả năng nuôi không sống chính mình, ngươi như vậy không có bạc liền mượn, hoặc là đi nhà người khác cọ, thậm chí là trở về hỏi mẫu thân muốn, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng xem thường ngươi ngươi có tay có chân. Cùng đường cái bên trên những cái đó người kèm cái gì nhân ra có thế nuôi sô nở dê gia đình, ngươi ngược lại tốt rồi, sẽ chỉ lòng bàn tay trong hướng lên hướng người muốn nàng quay người vào cửa, còn phanh một tiếng đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa, còn nghe được nàng phân phó người hầu thanh âm, này cửa sau kể từ hôm nay lại không được mở, đều trước khi đi viện cửa hông ra vào. Điền Ký Ân tại kia môn ngoại trạm hồi lâu, thẳng đến bên người thêm một người. Phương Thị có chút kinh ngạc, như thế nào nàng còn không có nguôi giận sao? Điền Ký Ân lắc đầu, nàng vừa rồi kia lời nói, đối với hắn phần lớn đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ý tứ rất rõ ràng, không cho hắn vào cửa, không chỉ là bởi vì hắn dưỡng Phương Thị, còn có hắn sao khí nguyên nhân tại. So sánh dưới, Vư A Thượng cái này nữ nhân tựa hồ còn kém chút ý tứ, tựa hồ chỉ muốn bạc. Bất quá lại nghĩ một chút, Phương Thị nhật tử trôi qua gian nan, nhìn chúng bạc cũng bình thường. Chúng ta đi thôi. Điền Kỳ Ân quay người, từ nay về sau, ta giữ ngươi. Phương Thị đuổi theo, nghe vậy kinh ngạc nói, thế nhưng là chúng ta không có chỗ ở, cũng nên ăn cơm trưa. Nàng nghĩ muốn chính là Điền Kỳ Ân hỏi Điền ra muốn chút bạc, uống rượu lâu chủ khách sạn nghĩ đến cái này. Phương Thị đề nghị, trước kia ngươi không phải nói tiểu lâu bên trong có phòng của ngươi sao không bằng chúng ta trước đi ở vài ngày nếu như là vừa rồi, Điền Kỳ Ân có thể đáp ứng. Nhưng là kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói nghe, hắn cu nở dê thật sự vào tâm, không đi ngươi yên tâm, ta sẽ nuôi sống ngươi. Lúc này Sở Vân Lê trước mặt ngồi hai đứa bé, đều chững chạc đàng hoàng nhìn nàng, này hai cái hài tử chính hỏi nàng vì sao vừa rồi không cho phép bọn họ đi qua thấy cha. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, hắn vẫn là các ngươi cha, nhưng các ngươi không còn là hắn duy nhất hài tử. Lời nói có chút quấn, nhưng hai hài tử đều thông minh. Hẳn là có thế rõ ràng. Liền nghe đại lang nói, ta biết, nạp thiếp, ta có thứ đệ. Sở Vân Lê giật mình, nạp thiếp là chuyện thường, đối với này 5 tuổi lớn hài tử tới nói cũng không lạ lắm, hắn sẽ biết cũng bình thường. Gật đầu nói, đúng. Liền 3 tuổi nhị lang cu nở dê gật đầu, cha sẽ bất công hiện tại có lẽ không có, nhưng về sau liền không nhất định. Lời này, cũng coi như đúng mẫu tử 3 người chính ăn cơm chiều, điền mẫu liền đến. Thấy nàng một mặt nộ khí, Sở Vân Lê liền làm bà tử mang theo hai đứa bé xuống. Nương, ngài có việc hài tử không tại, Điền mẫu liền càng không khách khí, chất vấn, vừa rồi Kỳ Ân trở về, để ngươi đuổi đi. Vâng, Sở Vân Lê thản nhiên nói, đây là phụ thân phân phó. Điền mẫu giận dữ, phất tay ra hiệu nha hoàn lui ra, tiến lên 2 bước, đừng cho là ta không biết, cái gì hắn phân phó, không đều là ngươi dư ra ý tứ A nghị muốn ra y vo hắn nói rõ à. Dắt ngươi phụ thân làm cái gì nếu để cho cha con bọn họ chi gian sinh hiềm khích, ngươi liền hài lòng ngài thật đúng là đừng với ta nổi giận. Sở Vân Lê không sợ chút nào cơn giận của nàng, làm sai chuyện người không phải ta, ta xác thực nghĩ muốn thu thập hắn, phụ thân bên kia cũng là nhìn hắn quá không thành. Dũng cụ, cố ý làm hắn nghèo rất mùng tơi. Ngài không nhìn hắn bên cạnh đã không có bằng hữu sao? Điền mẫu càng thêm tức giận, hắn làm sai, nên dạy liền dạy. Hắn cu nở dê hơn 20 người, chẳng lẽ nghe không hiểu liền xem như nghe không hiểu, nói nhiều mấy lần luôn có thể đã hiểu. A ta Điền ra không thiếu ăn uống, chính là giúp đỡ người, lại làm sao vậy? Nghe được nàng một câu cuối cùng, Sở Vân Lê lắc đầu, ta xem như biết Kỳ Ân hắn không rõ ràng tính tình từ chỗ nào tới. Thì ra ngài cảm thấy hắn giúp người đến giúp cho người ta sinh nhi tử còn có thể giáo về được liền xem như hắn hiểu được. Kia sinh ra tới hải tử còn có thể bỏ vào trở về điền mẫu hít mắt, sinh ra tới hải tử sát thực bỏ vào không quay về, cho nên ngươi căn bản liền không muốn cho hắn về nhà, đúng không? Sở Vân Lê không đáp, đưa tay châm trà đưa tới, ngài bớt giận, ta sát thực muốn ra y vo hắn, nhưng có phụ thân nhìn, ta sẽ không quá phận, lại nói, hắn vẫn là ta nam nhân, ta còn vì hắn sinh 3. Cái hải tử, dù là vì hải tử, ta cu nở dê có chừng mực. Chính là vì hài tử, mới muốn chơi chết như vậy không rõ ràng cha, bằng không, có cái tốt xấu chẳng phân biệt được còn yêu thích giúp người cha, về sau phiền phức nhiều nữa đâu. Rất rõ ràng, điền mẫu cùng nàng ý nghĩ tương phản, nghe nàng lời nói về sau, sắc mặt hòa hoãn lại, không sai biệt lắm là được rồi. Kia nữ nhân xa xa đưa tiễn, cả một đời đừng trở về là được rồi. Ngươi chẳng lẽ còn thật vì việc này, cả một đời không tha thứ? Nàng hạ giọng, ta nhưng nói cho ngươi, Điền gia đúng là dựa vào Dư gia mới có ngày hôm nay, ngươi lại là Dư gia nữ nhi, cho nên, ngươi cha vẫn luôn muốn đem tiểu lâu chuyển cho Ký Ân. Nếu là hắn không tại Ký Ân bị đuổi đi ra lúc sau, gần nhất giúp đỡ chọn mua thế nhưng là lão nhị, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong liền hiểu nàng ý tứ, nếu là sợ tiểu lâu bị nhị phòng cướp đi, liền mau nhường Điền Ký Ân về nhà. Đáng tiếc, Sở Vân Lê thật đúng là không sợ đại lang đều 5 tuổi, nghiêm túc giáo lời nói, 10 năm liền có thể dạy dỗ cái bộ dáng, khi đó Điền phụ cu nở dê còn trẻ, căn bản không cần Điền Ký Ân hai huynh đệ, bất quá, những lời này cu nở dê không cần phải nói cho Điền Mẫu. Điền Mẫu đi tìm nàng lúc sau, nhật tử vẫn là như thường qua. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê đi y quán xem sổ sách, lúc ra cửa, tại y quán trông được đến quen thuộc người, Trần Luật chờ hắn đi sau, mới đưa tới quản sự, kia nam nhân mua cái gì quản sự có chút không được tự nhiên, nam nhân mà, nhất là đã có tuổi nam nhân, đều yêu thích mua y quán chúng ta bên trong Vinh Dương Hoàn. Sở Vân Lê nhướng mày, phương kia dược là nàng viết, có thể thật đúng là có thể trị hắn tật xấu cu nở dê không nhất định. Suy nghĩ một chút nói, lần tiếp theo hắn lại đến, liền nói bán xong. Nếu là hắn thật muốn mua, giá tiền quý gấp 10 cho hắn. Quản sự kinh ngạc, vẫn là ứng. Sở Vân Lê lại dặn dò, chỉ đối với hắn một người như vậy quản sự lần nữa ứng, tiểu nhân rõ ràng. Sở Vân Lê cố ý tìm người đi theo Điền Ký Ân, biết hắn đặt chân, là cái loại na y rất nhiều người hợp trụ tiểu viện từ bên trong. Ngay từ đầu hắn bốn phía tìm việc để hoạt động còn lựa lựa chọn chọn, về sau phát hiện không tới phiên hắn chọn, thật nhiều người còn không muốn hắn, cuối cùng, hắn tìm cái sạp HNG, đi thành bên ngoài tiếp dân trồng rau đồ ăn đi và ho bán, kiếm cái trên lệnh giá. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ nuôi sống hắn cùng Phương Thị còn có hài tử. Bất quá cu nở dê vất vả, nửa đêm liền phải đi ra ngoài, bán xong đồ ăn đã là buổi chiều, về nhà liền phải ngủ. Tại biết Trần Luật thật bỏ ra giá gấp 10 tiền mua đi Vinh Dương Hoàn lúc sau, không bao lâu nhìn chằm chằm Điền Ký Ân bên kia người lại đi đi về về lời nói, Trần Luật 2 ngày trước thừa dịp Điền Ký Ân không tại thời điểm, đi tìm Phương Thị. Lại 2 ngày nữa, biết được Điền Ký Ân cùng Phương Thị bắt đầu ồn ào lên. Gây ra nguyên nhân rất đơn giản, nghèo hèn phu thê trăm chuyện ai nha, hai người bọn hắn mặc dù không tính là phu thê, nhưng mơ hồ kết nhóm sinh hoạt, cu nở dê miễn cưỡng tính người một nhà. Điền Ký Ân kiếm được bạc, chuẩn bị đổi phòng từ bạc, bị Phương Thị làm mất rồi. Hắn vất vả gần một tháng, cứ như vậy hết rồi Điền Ký Ân chỗ nào chịu theo, lăng là đem phòng bên trong bên ngoài đều lật ra một lần. Hắn một bộ tìm đồ tìm không thấy bộ dáng, làm cùng ở một cái viện những cái đó người không cao hứng. Đồ vật tìm không thấy, đó chính là ném đi thôi đại gia ở cùng một chỗ, đồ vật mất đi, chẳng phải là nói có tả cờ ai vui lòng thừa nhận chính mình là tả cờ trên đời này không có tưởng nào gió không lọt qua được, mọi ý thư làm đều sẽ có dấu vết để lại, những cái đó người ai cũng không thừa nhận viện này có tả cờ, lập tức liền có người nhớ tới, Phương Thị ở tại viện tử là có người tới tìm, lại rất nhanh liền đi. Điền Ký Ân hỏi một chút phía dưới, biết là Trần Luật, lập tức trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Gần nhất dưỡng Phương Thị mẫu tử người là hắn, mặc dù này nữ nhân đúng là Trần Luật thê tử đi, nhưng bắt hắn bạc muốn hay không như vậy đương nhiên, vất vả một tháng cũng liền gần một lượng bạc, đối với đã từng hắn tới nói không tính là gì, tùy tiện phụ cấp Trần gia cũng không chỉ điểm ấy, nhưng mấy tháng này nhật tử làm hắn hiểu được, điểm ấy bạc có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như, đổi một người không cần nhiều viện tử, nhiều người không phải là nhiều, kia phòng bên trong bếp nấu cơm, Phương Thị là cái mềm mại tính tình, lao có người cùng với nàng mượn dầu muối từng giấm, một hai lần còn tốt, mượn hơn nhiều, ai chịu nổi còn có cái nguyên nhân lớn nhất, hắn cùng Phương Thị không phải phu thê, thoạt nhìn cũng không giống, Phương Thị vừa nhìn liền đại hắn mấy tuổi, nhưng hai người tiền bạc không nhiều, chỉ thuê trong đó gian ngoài ở, lời ra tiếng vào không ít. Hắn theo chuyển vào tới hôm đó, liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ rời đi, đồng thời, hắn cũng vì cái mục tiêu này nỗ lực. Bây giờ đào hảo, vất vả một tháng, nháy mắt bên trong liền không có. Vừa rồi hắn hỏi đến, Phương Thị còn không thừa nhận, chỉ nói không biết, đây là nghĩ muốn giấu giếm hắn Điền Ký Ân hứng thú lan san, khoát tay một cái nói, đã Trần Đại ca tới tìm ngươi, ngươi cùng hắn về nhà đi. Tác giả có lời muốn nói, thông thả có chuyện trì hoãn, ngày mai đổi mới một chương đều phải trì hoãn đến ban đêm. Thông thả mau chóng xong xuôi trở về gõ chữ thương các ngươi nhà mua.